Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1182, ngươi sợ, yêu cầu, tất cả mọi người là kinh ngạc, trước đó bát thống lĩnh nhiều như vậy nghĩa tử mở miệng, Phong Lạc Trần đều không đáp ứng, cửu thống lĩnh mới mở miệng, làm sao lại có lớn như vậy uy lực, cửu thống lĩnh còn bởi vì lúc trước sự tình, đối với Phong Lạc Trần trong lòng có chút tức giận. Hôm nay cũng chính là muốn nhìn một chút hắn và bát thống lĩnh rất nhiều nghĩa tử đến cùng ai cao, ai thấp, tùy ý ngôn ngữ, không nghĩ tới Cổ Phong sẽ như thế trở về một câu. Nàng lập tức nói, yêu cầu gì? Cổ Phong nhìn về phía cửu thống lĩnh, mắt sáng như đuốc, ta có thể cùng bát thống lĩnh bảy vị nghĩa tử tỉ thí một phen. Ta thắng, ta sẽ không cần cái này ba thứ vật phẩm bất kỳ thứ nào. Nhưng ta muốn cửu thống lĩnh ngươi, cái gì? Phong Lạc Trần muốn cửu thống lĩnh. Ta dựa vào a, lời này ý tứ, là trong đầu mọi người hạt dưa trong nháy mắt vù vù. Cái này Phong Lạc Trần thật là mạnh mồm a, cái này quá làm ẩu đi. Cửu thống lĩnh giáp mặt phía dưới sắc mặt soát một thoáng. Liền hồng thấu, nàng thành làm thống lĩnh nhiều năm như vậy, còn là lần đầu tiên nhận như thế đùa giỡn. Nàng giờ phút này đã tại bộc phát biên giới. Phong Lạc Trần, ngươi đừng hồ nháo. Cửu thống lĩnh là lão phu hảo hữu, có thể cao hơn ngươi một cái bối phận. Ngươi muốn nàng, lão phu làm không chủ. Cần cửu thống lĩnh bản thân đáp ứng. Bát thống lĩnh nghĩa chính ngôn từ nói đến. Nghe đến lời này, cửu thống lĩnh mặt, cũng là lục, có nói như vậy sao? Đại gia một mặt vẻ cổ quái. Loạn, toàn bộ loạn. Trước mắt một màn này, đã trải qua phá vỡ tất cả mọi người tu hành xem. Cửu thống lĩnh cắn răng mở miệng. Phong Lạc Trần, ngươi muốn ta muốn cửu thống lĩnh ngươi lấy xuống giáp mặt. Cho ta xem một lần ngươi thật tướng mạo. Cổ Phong mở miệng lần nữa. Trong nháy mắt, mọi người tại đây, thở phào một hơi. Có nói như vậy sao? Thở mạnh a, kém chút hù chết cá nhân. Lập tức. Đại gia không khỏi lần nữa nhớ tới Phong Lạc Trần đặc thù đam mê. Ưa thích thần bí, ưa thích giải khai thần bí này. Trước đó hận Tu La, có thể không chính là như vậy. Cửu thống lĩnh, việc này là lão phu gia sự, không có quan hệ gì với ngươi. Ngươi không cần ủy khúc cầu toàn. Bát thống lĩnh lập tức mở miệng. Cửu thống lĩnh tính tình hắn là biết. Đồng thời cửu thống lĩnh mặt tướng mạo. Thế nhưng là ai cũng chưa từng nhìn thấy. Cổ Phong nhìn về phía cửu thống lĩnh. Ngươi không cần ở đây để lộ. Ngươi chỉ cần để một mình ta nhìn thấy liền có thể. Ta sẽ không làm ngươi khó xử. Tất cả mọi người kinh ngạc. Phong Lạc Trần lời nói này. Giống như mình đã vững vàng thắng một dạng. Cửu thống lĩnh cuối cùng cười lạnh mở miệng. Ha ha, tốt. Phong Lạc Trần, ta hôm nay liền nhìn ngươi. Đến cùng có bản lĩnh gì? Ngươi yêu cầu này, ta liền thỏa mãn ngươi. Trong nháy mắt, bát thống lĩnh cũng kinh ngạc. Cửu thống lĩnh vậy mà nguyện ý vì Phong Lạc Trần. Giải khai bản thân giáp mặt. Một lời đã định, Cổ Phong mở miệng. Chỉ cần bản thân hôm nay thắng, liền có thể biết cửu thống lĩnh thật tướng mạo. Tại Cổ Phong xem ra, nàng vô cùng có khả năng chính là nhu nhi một phách phân thân. Kim Thành đám người nhìn thấy cảnh này, nguyên một đám đều là sắc mặt khó coi. Cho dù bọn hắn tu vi, thực lực bọn hắn, đều muốn thấp giọng thì thầm cùng cửu thống lĩnh nói chuyện. Cái này Phong Lạc Trần như thế ngôn ngữ, liền đã vượt trên bọn hắn một đầu. Trong lòng bọn họ lửa giận thiêu đốt, hôm nay nhất định phải thắng. Bát thống lĩnh lúc này mở miệng, các ngươi người nào thắng? Cái này ba loại bảo vật. Chính là ai? Nếu như không thắng, bảo vật này, ta liền tặng cho cửu thống lĩnh. Nghĩa phụ đại nhân, hôm nay chúng ta liền sẽ để lão nhân ngài ra biết. Ai mới là ngài chân chính hẳn là coi trọng nghĩa tử. Kim Thành trực tiếp mở miệng. Trong lòng của hắn là tràn đầy tự tin. Thực lực của hắn 90 mạch. Vô luận là tu vi, lực lĩnh ngộ, chiến lực, bên nào tự hỏi đều ở đây Phong Lạc Trần bên trên. Bát thống lĩnh ngẫm lại, mở miệng, tốt, bất quá các ngươi bảy người, tu vi đều cao hơn Phong Lạc Trần, tự nhiên không có thể trực tiếp giao đấu quyết cao thấp. Như thế có chút không công bằng. Vi phụ đến thiết chí giao đấu để nhãn. Nghĩa phụ đại nhân, trong lòng ngài đã trải qua nhận định Phong Lạc Trần so với chúng ta tốt. Thiết chí giao đấu để nhãn tự nhiên sẽ khuynh hướng Phong Lạc Trần. Như thế có chút không công bằng. Cái kia Kim Bàng giờ phút này lập tức mở miệng nói ra. Kim Thành đám người, nhao nhao gật đầu. Các ngươi những cái này tiểu tử, nghe nói lời này. Bát thống lĩnh trong lòng tức giận không thôi. Hắn không nghĩ tới, bản thân thu lấy mấy cái này nghĩa tử. Hôm nay vậy mà lại bởi vì ba kiện bảo vật, mà như vậy làm trái bản thân. Kỳ thật, tại thu lấy cái này bảy cái nghĩa tử thời điểm, vô luận cái kia một cái. Bát thống lĩnh đều là cho dư bọn hắn không tiểu tạo hóa. Nhưng lòng người là tham lam. Bát thống lĩnh giờ phút này nhìn ra mấy cái này nghĩa tử chân diện nhãn. Đã như vậy, cái này so với đấu để nhãn, liền do bản tôn đến thiết chí đi. Giờ phút này, cửu thống lĩnh mở miệng. Như thế rất tốt. Kim Thành lập tức gật đầu. Còn lại nghĩa tử nhao nhao gật đầu. Bọn hắn đều biết đạo. Cửu thống lĩnh là không nguyện ý để bất luận kẻ nào nhìn thấy bản thân chân diện nhãn. Như thế nàng thiết chí giao đấu để nhãn đối với Phong Lạc Trần. Tất nhiên vô lợi, ta tùy ý. Cổ Phong bình thản mở miệng. Mọi người xem Cổ Phong bình tĩnh như thế. Đều là cười khổ. Gia hỏa này, rốt cuộc là nơi nào đến tự tin a? Bảy người này, cái kia một cái cũng có thể một ngón tay liền có thể nhẹ nhõm đánh bại khổ tu la nhân vật a. Các ngươi lại nhìn, vừa nói, cửu thống lĩnh vung tay lên. Lúc này, hoàng kim huyết mạch, chính là từ trong cơ thể nộ tiêu tán mà ra. Cái này hoàng kim huyết mạch, tại bên trên bầu trời biến hóa, đúng là cô đọng thành từng chuôi phi kiếm màu vàng óng. Lấy hoàng kim huyết mạch cô đọng phi kiếm, đại gia ánh mắt biến hóa, tu vi tại 30 mạch bên trên, liền là có thể dùng hoàng kim huyết mạch biến hóa vật thể. Nhưng để biến hóa vật thể thoát ly bản thân, mà tiến hành khống chế, đây là cực chuyện khó. Trước mắt, cửu thống lĩnh cái này phất tay ở giữa, trọn vẹn bảy đạo hoàng kim huyết mạch cô đọng phi kiếm. Tại bên trên bầu trời trôi nổi, có thể thấy được hắn thực lực đáng sợ. Võ kỹ này, tên là hoàng kim kiếm quyết, chính là bản tôn bản thân sáng tạo võ kỹ. Lấy hoàng kim huyết mạch cô đọng phi kiếm, thông qua hoàng kim huyết mạch cùng tự thân huyết nhục liên hệ. Điều khiển cái này hoàng kim phi kiếm, ta đem này hoàng kim kiếm quyết thi triển khẩu quyết truyền thụ cho ngươi các loại. Thời gian một nén nhang, ngưng luyện ra hoàng kim phi kiếm nhiều một phương liền vì người thắng. Cửu thống lĩnh nhìn về phía Kim Thành bảy người cùng Cổ Phong mở miệng. Kim Thành đám người, trong nháy mắt trong mắt sáng lên. Không nói hôm nay bọn họ là có phải có thu hoạch. Vẻn vẹn đạt được cái này hoàng kim kiếm quyết phương pháp tu hành. Đối với đại gia mà nói cũng là một trận tạo hóa a. Cửu thống lĩnh đại nhân, này giao đấu để nhãn công bằng. Kim Thành lập tức mở miệng cười nói. Nên biết đạo. Dù sao Phong Lạc Trần thực lực, còn tại 30 mạch, không có đột phá 30 mạch, hắn mặc dù có thể lấy hoàng kim huyết mạch cô đọng vật thể. Nhưng nơi nào sẽ có Kim Thành những người này dùng hoàng kim huyết mạch cô đọng vật thể thành thạo. Cái này so với đấu để nhãn, đối với bọn hắn hiển nhiên là có ưu thế. Bát thống lĩnh khẽ nhíu mày, hiển nhiên cái này để nhãn đối với Cổ Phong bất lợi. Cửu thống lĩnh nhìn về phía Cổ Phong. Ý của ngươi như nào? Không tốt. Cổ Phong lúc này mở miệng. Mọi người thấy cảnh này. Cũng không cố ý bên ngoài. Xác thực cái này để nhãn đối với Phong Lạc Trần mà nói. Là bất lợi. Kim Bàng giờ phút này không khỏi cười lạnh. Phong Lạc Trần. Vừa rồi kêu gào có thể. Hiện tại thế nào sợ? Cửu thống lĩnh đại nhân thiết chí để nhãn. Ngươi không dám so. Cầu nguyệt phiếu. Kim Đậu. Hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. Converter. WTF Hex. Hết chương.